Anime dị giới lữ hành gia. Chương 179 đến 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 179. Lựa chọn chính xác. Sân thi đấu. Hội trường bình thường vắng lặng, nhưng thời điểm này lại bất ngờ đầy ắp người. Đơn giản bởi vì hôm nay là trận khai mạc cho thi đấu tuyển chọn tại học viện. Kẻ vô dụng nhất Kurogane Ikki vs thợ săn Kirihara Shizuya. Ngóng trông mãi vẫn chưa thấy người anh trai yêu quý bước lên sân đấu. Shizuku bắt đầu có chút sốt ruột. Vì sao Ikki Kaka đại nhân lại chưa tới a? Sắp đến giờ rồi. Thiếu nữ lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có làm cho bằng hữu bên cạnh bất đắc dĩ khuyên nhủ. Bình tĩnh chút, Shizuku, người không phải luôn tin tưởng vào anh trai mình sao? Lên tiếng là một thiếu niên trẻ tuổi. Mái tóc và con ngươi ánh lên tử sắc. Tuy là nam tính, dung mạo lại khiến cho biết bao nữ nhân ghen tị. Chị Alice, Shizuku hơi khôi phục tinh thần. Với lại, nhân vận chính thường là vào phút cuối mới xuất hiện ở, Alice hơi mỉm cười. Lấy ngón tay mảnh khảnh chỉ sân thi đấu. Thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước vào. Cơ thể trông vô cùng mỏi mệt. Trên quần áo bám đầy vết bẩn. Nhưng con ngươi màu xám vẫn luôn nhìn chăm chú vào đối thủ. Trên người Ikki hiện tại tản mát ra một loại ý chí mãnh liệt. Thứ mà vài ngày trước hắn khẳng định còn chưa đạt được. Đó là sự tự tin, tất nhiên, không phải ai đều có cảm nhận tương tự. Ô hô, kỵ sĩ treo đuôi xe của chúng ta. Bộ dáng ngươi trông có vẻ không được khá lắm. Chẳng lẽ, đứng ở đối diện, Kirahara Shizuya khoa trương giang tay. Lo lắng cuộc thi đấu hôm nay tới mức mất ăn mất ngủ rồi. Ta cảm thấy thật xin lỗi đâu. Kurogane, Kun, ha ha ha, hàng loạt tiếng cười nhạo vang lên. Cũng dễ hiểu, trong mắt mọi học sinh, Ikki vẫn chỉ là một blazer hạng F mà thôi. Trên khán đài, Ikki Kaka sao lại mệt mỏi như vậy? Shizuku có phần lo lắng kêu lên. Chắc chắn là tên đáng ghét kia làm hại rồi. Mấy ngày qua, nàng cũng đã vài lần tới tìm Kaka đại nhân. Tiếc là chưa hề gặp được. Cả chỗ ở cũng vậy. Mà trong trường học, tiếp xúc nhiều với Ikki. Chỉ có, Shizuku, tên đáng ghét trong miệng ngươi. Không phải là chỉ ta đi. Giọng nói thân thiết vang lên bên cạnh. Bả vai thiếu nữ theo phản xạ dao động vài cái. Hóa ra đúng là do ngươi. Đứng bật dậy khỏi ghế. Shizuku căm tức nhìn về phía Ellen. Quảng cáo, được rồi, cũng đừng đổ hết cho ta a. Đều là do Ikki tự nguyện tham gia huấn luyện. Lão sư ta không hề ép buộc hắn. Huấn luyện, thiếu nữ khẽ cắn môi. Đối với thực lực của nam tử trước mặt, Shizuku dù rất không cam lòng, nhưng cũng phải công nhận rằng Ellen hoàn toàn đủ tư cách để chỉ dạy cho Kaka mình. Nhưng mà, bộ dáng của Kaka đại nhân bây giờ, tình trạng Ikki như vậy, còn có khả năng chiến thắng ư? Ellen âm thầm trợn mắt. Nói tới nói lui không phải là còn chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Hắn là ai? Giáo phụ thế giới ngầm. Tự tay đào tạo ra hàng trăm tinh anh chiến lược cấp. Yên tâm đi, nếu trường hợp Ikki thua, toàn bộ video về biển sâu ma pháp thiếu nữ, ta cam đoan rằng sẽ xóa sạch. Ellen thẳng thắn cho ra cam đoan. Có điều xuất hiện lại là gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Cam đoan, Shizuku siết chặt nắm tay. Ma lực trên cơ thể theo bản năng kích động. Còn dõng dạc hứa hẹn. Chẳng lẽ nàng muốn Kaka đại nhân thua hay sao? Ngồi bên cạnh, Alice đột nhiên nhẹ giọng nhắc nhở. Shizuku, mọi người đang nhìn ác. Lần nữa cảm thấy biệt khuất. Thiếu nữ tóc bạc không cam lòng ngồi xuống. Bạn học này là Ellen hiện tại mới rời ánh mắt sang người trẻ tuổi bên cạnh. Ellen lão sư, ta là Nagi Arawan, bạn cùng phòng với Shizuku. Bạn thân thường hay gọi ta Alice. Thiếu niên tóc tím hăm hở giới thiệu. Vậy Alice, ngươi có vẻ cùng Shizuku ở chung rất tốt. Đúng là làm cho ta bất ngờ. Tính cách Shizuku thế nào? Hơi nhận thức là đã rõ. Ngoài Ikki Kaka đại nhân luôn treo trên miệng. Số còn lại gần như cùng người qua đường không có gì khác biệt. Chèn được vào con tim đã khóa chặt của nàng là một việc vô cùng khó khăn. Nagi Arawain, giống với lúc trước khi còn ở trại huấn luyện, quả thật là một thiếu niên đặc biệt. Ghét ghê, vậy mà lão sư thật sự gọi người ta là Alice. Hai tay ôm lấy bả vai. Alice ngượng ngùng oán trách. Khuôn mặt Ellen lập tức đen lại. Trong lòng thầm than lúc trước lựa chọn đá vị cô nương này ra khỏi nhóm tinh anh là chính xác. Thiên phú của Alice phải công nhận rằng rất xuất sắc. Nhất là về khoản ám sát. Kỹ năng điều khiển bóng tối cũng hết sức cường đại. Nếu phát huy hoàn toàn khẳng định không thua kém gì Blazer hạng A, đáng tiếc. Giới tính ra chút vấn đề. Ellen thật sự không thiếu người. Giữ lại một tên thân tín để suốt ngày bên cạnh mình kêu mấy câu đại loại như Boss. Làm gì nhìn chằm chằm người ta. Nghĩ tới thôi cũng đủ thấy ớn lạnh. Vậy nên, bỏ qua quảng cáo. Chào mừng các bạn đến với trận đấu ngày hôm nay. Mình là bình luận viên Tsukuyomi Hengzesu. Thiếu nữ sôi nổi lên tiếng. Và ghế bên cạnh lúc này là cô Saikyo Nene. Như mong đợi, cuộc chiến mở màn giữa học sinh mạnh nhất năm 2. Kỵ sĩ hạng C, Kirihara Shizuya. Hàng loạt những tiếng reo hò vang vọng. Với tư cách đại diện cho trường học tham gia đại hội kiếm vương thất tinh năm ngoái. Thêm bề ngoài không tệ, Kirihara vẫn rất nổi danh trong giới học sinh. Và kỵ sĩ hạng F, Kurogane Ikki. Tiếng hoan hô lập tức yếu đi rõ rệt. Bắt đầu nha, tiếng nói vừa dứt. Đến với ta, Intetsu, tới giờ đi săn rồi. Oborosuki, nắm thanh đi vai hình cung trên tay. Kirihara rất tự nhiên hướng về phía đối thủ mỉa mai. Kurogane, Kun, nghiêm túc như vậy làm gì? A, đừng bảo ta rằng ngươi thật sự nghĩ mình có thể thắng được. Thi đấu đã bắt đầu. Kirihara, nét mặt không tồn tại mảy may dao động. Nghe được lời nhắc nhở bình thản từ Ikki. Kirihara cau mày, nụ cười trên môi có hơi thu diễm. Ánh mắt của đối phương. Hắn thật sự vô cùng không thích, con mồi, nên là phải sợ hãi thợ săn. Rừng rậm thợ săn, lợi dụng năng lực tàng hình, điều chỉnh ánh sáng. Ảo ảnh mau chóng được gây dựng. Một rừng cây khổng lồ lập tức bao trùm sân thi đấu. Thân ảnh Kirihara đã sớm biến mất không còn tăm tích. Tới rồi, tuyệt kỹ của Kirihara, liệu Kurogane có thể cầm cự được bao lâu đây? Thiếu nữ bình luận viên đúng lúc hô to. Cô nghĩ sao về điều này? Nene, Sensei, Nene buồn bực ngáp một cái. Cường giả đẳng cấp thế giới. Mà phải đi tới sân đấu học sinh làm bình luận viên kiếm thu nhập. Đúng thật đủ nhàm chán. Không có biện pháp, nợ nần quá nhiều. Việc này còn cần suy nghĩ. Kết quả đã quá rõ ràng. Các ngươi nhìn, quảng cáo. Tiểu loli lớn tuổi không để ý phẩy phẩy tay. Nhưng ánh mắt lại hơi lập lè liếc về phía sân thi đấu. Khác hẳn với vẻ kiêu ngạo ban đầu. Kirihara bây giờ quả thật bối rối. Ngươi làm sao lại? Hắn thầm nghiến răng. Ngón tay vẫn liên tục kích động dây cung. Bắn ra từng mũi tên vô hình. Kirihara Shizuya thực chất hoàn toàn không phải kẻ yếu. Đánh giá đạt tới hạng C đã tính là chiến thuật cấp. Cộng thêm năng lực đánh từ xa và khả năng tàng hình. Dù là Blazer cấp cao hơn, muốn thắng hắn cũng không hề là việc dễ dàng. Trải qua một năm rèn luyện, Kirihara đã thành công ẩn giấu cả công kích bắn ra, uy hiếp lại tăng thêm mấy cấp bậc. Đối thủ lần này, đáng lẽ cũng không thể nào thoát khỏi mới đúng. Quả nhiên ẩn tàng công kích, Ikki lẩm bẩm, tay vẫn liên tục vung lên thanh kiếm chặt đứt từng mũi tên tới gần. Thân thể mỏi mệt. Nhưng tinh thần hắn trở nên thông suốt chưa từng có. Mắt thường không nhìn thấy được. Âm thanh có thể che giấu. Tuy nhiên ba động năng lượng lẫn tinh thần là rõ ràng như thế. Hàng loạt những tin tức thông qua tinh thần lực chen chúc vào đầu. Giây phút này, Ikki cảm giác tầm mắt của mình vô hạn cất cao. Đây là tâm nhãn siêu phàm, tinh thần lực già quét, dự phán, đọc tâm. Trải qua vài ngày liên tiếp bị tên lão sư nào đó ngược nửa sống nửa chết, Ikki đã may mắn luyện thành. Bị thương, ráng chịu đau chút. Khoang IPS ngay bên cạnh. Kiệt sức, Dinh dưỡng dịch bổ sung năng lượng cấp tốc, cơ thể hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Buồn ngủ, thêm một đợt tinh thần uy áp lẫn sát khí là tỉnh táo. Thành quả sao? Trận đấu này thậm chí không cần dùng Itto Sura. Hắn tin chắc rằng mình vẫn đủ khả năng chiến thắng. Ánh mắt dần trở nên sắc bén. Tinh thần lực khóa chặt thân ảnh vô hình cách đó không xa. Thiếu niên kỵ sĩ không chút do dự lao về phía trước. Chết đi cho ta. Liệt quang chi vũ. Gương mặt Kirihara trở nên vô cùng dữ tợn. Dứt khoát tung ra át chủ bài. Tiếng nổ rung trời vang lên. Hàng trăm hàng ngàn mũi tên như mưa rào bắn xuống. Nền đất bị xới tung tóe. Bóng dáng đang tới gần bị bụi mù nuốt mất. Rốt cuộc chỉ là tên kỵ sĩ hạng F. Kirihara đang tính thở phào nhẹ nhõm. Thì đối mặt hắn là một vệt kiếm quang lóe lên. Bí kiếm, lôi quang. Trải qua vài giây yên tĩnh, khán đài lập tức trở nên náo loạn. Người thắng, Kurogane Ikki, 180. Hãm hại, Kaka đại nhân. Thiếu nữ tóc bạc không kịp chờ đợi mà chúc mừng anh trai giành chiến thắng. Shizuku, ánh mắt Ikki trở nên nhu hòa. Trải qua trận đấu khởi đầu thắng lợi, chút khúc mắc trong lòng được giải khai. Tâm trạng hắn bất chi bất giác có thêm một phần sinh động. Nhưng tiếc là, chưa kịp đợi anh trai em gái tới một cái ôm ấp yêu thương, thì lại có người nhanh chân giành trước. Mùi gió thơm ập vào khứu giác. Ikki mau chóng cảm giác được một luồng đầy đặn áp vào cánh tay. Phóng viên học sinh Kagami đăng tràng. Xúc cảm còn tính không tệ sao? Thiếu niên trước giờ vẫn luôn thành thật với nội tâm của chính mình. Ikki tiền bối, ta vô cùng muốn biết. Ngươi làm thế nào giành chiến thắng nữa rồi? Vậy nên, tới một cuộc phỏng vấn A, chỉ có hai người như vậy. Giọng nói ngọt chết người không đền mạng. Kagami dùng ngón tay vẽ vẽ lên bộ ngực rắn chắc. Đối mặt trường hợp muốn mạng này, gần như toàn bộ nam nhân khẳng định sẽ đầu hàng. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Kagami, chi tiết, thứ lỗi cho ta không thể tiết lộ. Hắn hơi mang áy náy nói. Mặc dù rất muốn đáp ứng vị hậu bối xinh xắn đã tiễn đưa phúc lợi, nhưng Ikki thật sự cảm thấy khó có thể mở miệng. Nhất là khi Ellen đã căn dặn rằng phải giữ bí mật. Lý do sao? Rất đơn giản. Nếu ai cũng tới tìm hắn xin huấn luyện, còn không phải mệt chết. Đại boss thế giới ngầm dạo này thật sự rất bận rộn. Con bò sữa kia, mau tránh xa Kaka đại nhân. Hồi phục tinh thần. Shizuku tức tối dậm chân. Tiếc rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Một đám nữ sinh tràn ngập khí tức thanh xuân thi nhau chen chúc tới. Kurogane tiền bối, lúc nãy bộ dáng của ngươi thật sự vô cùng xuất đó. Sau giờ học, tham gia tụ hội cùng chúng ta à, tiền bối. Môi trường xung quanh đột ngột giảm xuống vài độ. Nếu không phải là ở học viện, biển sâu ma nữ đã sớm rút ra đi vai biến đám bi. CS dám có gan quyến rũ Kaka mình thành thịt đông lạnh. Cách đó không xa, vừa rồi, là tâm nhãn đi. Thiếu nữ tóc đỏ khẳng định trong lòng. Stella tất nhiên cảm giác được rõ ràng cách Ikki vận dụng tinh thần lực. Chứng kiến hai huynh muội nhà Kurogane thân thiết, hoàng nữ điện hạ đột nhiên cảm thấy khá bức xúc. Ellen Kaka thật bất công. Dạo này đều chưa từng luyện tập cùng ta. Chấm, Fear, người nói hắn tại sao gần đây lại bận rộn như vậy a? Một tuần tới trường cũng chỉ loe que vài bữa. Hết tiết lại lập tức bỏ đi. Stella rốt cuộc không nhịn được. Quay sang hỏi thăm cô hầu gái bên cạnh mình. Việc này, công chúa điện hạ, ta cũng không rõ ràng. Hẳn là bận rộn chính sự đi. Ngài cũng nên thông cảm cho hoàng huynh của mình một chút. Fear lần nữa đành phải trái với lương tâm. Lừa dối thiếu nữ ngây thơ. Tiếp đó vài tuần, Ikki thế như trẻ tre mà đánh bại mọi đối thủ. Thậm chí thành viên của hội học sinh như Seizo Ikazachi cũng nhanh chóng bại dưới tay. Và điều làm mọi người bất ngờ nhất, kỵ sĩ lưu ban của chúng ta có vẻ như có mùa xuân tới. Kịch bản kiểu cụ anh hùng cứu mỹ nhân, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ nữ học sinh Ayasuji Ayase. Đánh bại tên một tên côn đồ với biệt danh thực kiếm giả. Kết quả, Việc này tất nhiên dẫn tới chỉ biển sâu ma pháp thiếu nữ nào đó nghiến răng nghiến lợi liên tục. Hành động ngày càng cấp tiến. Các cuộc thi đấu tuyển chọn khác tại Hagun cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thành viên tham gia đại hội kiếm vương thất tinh của học viện dần được xác định. Năm 1, Kurogane Ikki. Năm 1, Stella Vermilion. Năm 1, Nagi Arawain. Năm 3, Kotokubara Kanata. Chỉ còn có vài trận thi đấu nữa. 6 đại diện tham gia đại hội kiếm vương thất tinh hẳn là sẽ góp đủ. Có điều, ngoài ý muốn thì lúc nào cũng diễn ra. Mới vừa bước chân vào trường học, Ellen đã được nhóm học sinh quen thuộc đưa cho một tin tức bất ngờ. Các người nói Ikki bị tạm giam. Hắn thật sự sửng sốt. Chẳng lẽ người trẻ tuổi rốt cuộc không nhịn được xung động trong lòng. Đối với muội muội ruột thịt hạ thủ rồi bị bắt tại trận. Phải nói là, khá lắm, khoa chỉnh hình nước Đức chào đón ngươi. Thiếu niên, hắn hơi liếc mắt nhìn sang thiếu nữ tóc bạc. Người mà từ đầu vẫn luôn cúi đầu trầm mặc. Ca ca đại nhân, khẳng định là bị hãm hại. Shizuku phẫn nộ lên tiếng. Ha, nét mặt Ellen lúc này mới hơi nghiêm túc. Ellen lão sư, việc này thật ra, Kagami cũng đúng lúc đưa ra giải thích. Chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay. Ikki theo thường lệ luyện tập thì tình cờ chứng kiến một vụ hành hung. Đối tượng phạm tội vẫn là một blazer. Dưới tình huống nguy cấp, hắn bất đắc dĩ lấy ra đi vai đánh gục kẻ xấu. Xong xuôi còn rất cẩn thận lập tức gọi cho giáo viên chủ nhiệm Oreki Yuuri để trình bày sự việc. Sau đó, không có sau đó, chưa kịp đợi bên học viện Hagun phản ứng kịp thời. Kỵ sĩ của liên minh đã ảo ạt đi tới hiện trường. Gặp mặt thì lập tức còng tay thiếu niên trẻ tuổi với tội danh lạm dụng vũ lực. Cảnh tượng Ikki dùng device chiến đấu còn bị camera giám sát chụp lại làm bằng chứng. Và chết người hơn, gia đình nạn nhân được cứu. Theo báo cáo cũng bất ngờ đưa ra lời khai chống lại hắn. Không rõ đó là dàn xếp sẵn hay mua chuộc, nhưng ai cũng hiểu một điều. Kurogane Ikki lần này, khẳng định có rắc rối, còn là vô cùng nghiêm trọng. Trong văn phòng, dựa lưng vào tường, Ellen nhẹ nhàng hướng nữ hiệu trưởng hỏi thăm. Người tính xử lý chuyện này ra sao? Hiệu trưởng Shinyuji, xem như nửa cái giáo viên chủ nhiệm. Đối với tình huống của học sinh trong lớp, hắn vẫn có lý do tham dự. Lại một điếu thuốc nhanh chóng được rút cạn. Kurono bình tĩnh hồi đáp. Vấn đề này, còn cần phải chờ xem phía nhà Kurogane muốn thế nào. Người cũng đã bị bắt. Đây chưa phải lần đầu gia tộc Kurogane tạo sức ép cho học viện. Tuy nhiên, Ikki dù gì cũng có thân phận học sinh chính quy của học viện Hagun. Phân hội liên minh tại Nhật Bản khẳng định cũng phải cho trường học một câu trả lời. Cụ thể hơn, là phương án xử lý. Chứ nếu ai cũng có thể tùy ý hãm hại kỵ sĩ dự bị thì chẳng phải mọi thứ đều rối loạn. Xem nàng và giáo viên trong trường đều như đám người trước kia chuyên nịnh bợ nhà Kurogane. Cưỡng ép Ikki lưu ban một năm hay sao? Đúng lúc này, trên bàn làm việc, bộ đàm phát ra tiếng vang. Hiệu trưởng Shinyuji, có đại diện ủy ban đạo đức muốn gặp mặt. Tới, Kurono và Ellen yên lặng nhìn nhau một cái. Ủy ban đạo đức, một cơ quan thuộc liên minh chuyên phụ trách xét xử blazer. Nhất là những thanh thiếu niên ở độ tuổi học sinh, nhằm bảo đảm trừng phạt thích đáng những kỵ sĩ lạm dụng sức mạnh gây nguy hại cho xã hội. Trường hợp nhẹ thì chỉ đơn giản cảnh cáo, nặng thì bị ném vào trại cải tạo. Mời hắn vào đi. Mấy phút sau, một nam tử trung niên ăn mặc chỉnh chu xuất hiện trước mặt Ellen và Kurono. Nói thế nào, quả thật là kéo nhan trị trung bình cả nam lẫn nữ trong phạm vi 100 mét xuống vài chấm. Thân hình quá khổ, vẻ mặt nham hiểm để rear map, còn kém viết ở trên cái bụng to mấy chữ ta không phải là người tốt. Ồ, hiệu trưởng Shinyuji và hoàng tử Ellen Vermilion, tiểu nhân Akaza Mamoru, chủ tịch ủy ban đạo đức của liên minh tại Nhật Bản. Vô cùng hân hạnh được gặp hai vị. Akaza Mamoru híp lại hai mắt, tuy lời nói có vẻ khiêm tốn lịch sự, nhưng cử chỉ cợt nhả cho thấy hắn không phải thật sự nghĩ như vậy. Diễn kỹ kiểu này, mà cũng đòi lấy ra mất mặt xấu hổ. Đại boss sau màn nào đó âm thầm khinh bỉ, chống hai tay lên bàn. Kurono dẫn đầu chất vấn. Vậy chủ tịch Akaza, ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi tính xử lý việc của Kurogane Ikki như thế nào? A, hiệu trưởng Shinyuji. Chuyện của Kurogane, Kun bên ta cũng chỉ vừa mới biết đến. Akaza cố tỏ vẻ đáng tiếc. Nói thật, bản thân ta cũng thấy khá đáng tiếc cho người trẻ tuổi đó. Chỉ vì trong giây phút nóng nảy, ai đã phạm phải sai lầm khó mà cứu vãn. Mới chỉ vài giờ, chưa trải qua điều tra hay xét xử chính thức, đã nhận định là có tội. Đôi mi Kurono nhíu lại thật chặt. Không còn gì phải nghi ngờ. Đối phương khẳng định là đang cố tình gây sự. Phanh, một tiếng vang mạnh làm cho Akaza giật nảy mình. Dùng một tay đập bàn. Vẻ bình tĩnh thường ngày đã tiêu thất. Ánh mắt Kurono biến thành u ám. Akaza Mamoru, ta không có thời gian để tiếp tục đùa giỡn với các ngươi. Nội tình chuyện này thế nào? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ta cần phải nhấn mạnh. Kurogane Ikki chính là một trong những đại diện cho học viện Hagun tham dự đại hội kiếm vương thất tinh. Thế nên, lập tức cho ta thả người. Ma lực kinh khủng dao động. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Kurono cũng không phải chỉ biết thuận miệng uy hiếp. Đại hội kiếm vương thất tinh hàng năm trên thực tế vẫn luôn được cả thế giới chú ý. Đây xem như là một cuộc phô bày năng lực của Blazer thế hệ trẻ thuộc về Nhật Bản. Tổng số cá nhân dự thi vẫn chưa tới 50 người mà thôi. Trường hợp một thí sinh đầy triển vọng tham dự đại hội vô cớ bị bắt bớ. Làm lớn chuyện thì khẳng định tất cả mọi người đều không có chỗ tốt. Cách chương.